Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3 chương 150, Mạo hiểm, gocchuyenaudio.com. Thật đáng yêu a, nàng rốt cuộc thì nhịn không được phát ra tiếng kêu kinh ngạc, quả thật muốn vươn tai sờ chú quái vật con mới sinh đáng yêu kia. Tiểu Hải Kình cũng không sợ hãi bọn họ, vừa mở mắt đầu tiên liền nhìn thấy hai nhân loại, nó mê mang nhìn, đó là vô cùng thân thiết tiến lên, tiểu đầu cũng nghiêng về hướng Tử Tô lắc lư. Rõ ràng nó thích Tử Tô cho nên nhịn không được cùng với nàng thân cận. Tử Tô nửa mừng nửa lo, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại thích mình, vì thế muốn bước tới thực hiện nguyện vọng của nó. Vì thế không chút nghĩ ngợi liền chủ động lấy tay vuốt ve đầu của nó. Tiểu tử kia vừa thấy thực hiện được liền một đầu chui vào trong lòng của nàng, sức lực mạnh mẽ của nó làm nàng mất thăng bằng ngã vào đám trứng to lớn kia, thiếu chút nữa đã dọa nàng sợ hãi. Ha ha, thật đáng yêu, thật thoải mái. Tử Tô đụng đến cái đầu nhỏ của nó, phát ra tiếng kêu thích thú, thích cảm giác trong tay, thích con quái vật nhỏ bé đáng yêu này. Long Duệ ở một bên nhìn, ánh mắt sáng trong suốt, nếu cứ như thế này thì tên tiểu tử kia sẽ mang đến cho bọn họ không ít phiền toái, nhưng không sao, chỉ cần nàng thích, những chuyện khác hắn không bận tâm. Trong lúc Tử Tô và chú Tiểu Hải Kình thân mật tiếp xúc, Tiểu Hải Kình được sinh ra, đương nhiên các tộc nhân Đại Hải Kình liền phát hiện, vì thế không ít Hải Kình vội vàng tiến đến xem xét, đương nhiên phát hiện hai người lạ mặt xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng, lập tức xôi trào. Lúc này, đang cùng Tiểu Hải Kình chơi đùa, Tử Tô cũng phát hiện không thích hợp, đặc biệt nhìn đến vài đầu Hải Kình đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Trời ạ, chúng ta bị phát hiện. Nàng sợ tới mức vội vàng nhìn Long Duệ bên cạnh nhàn nhã tự tại thét chói tai, lại phát hiện Hải Kình đang nhìn chằm chằm mình, miệng há hốc ra, cái này xong đời, nàng cũng bị ăn luôn. Long Duệ tuyệt không sốt ruột, thản nhiên ngắm liếc mắt bọn Hải Kình to lớn, cư nhiên không có động tác gì. Lúc này, bởi vì phát hiện có người xông vào chỗ ở của bọn chúng, mấy đầu Hải Kình phát ra cảnh báo sau, lập tức toàn bộ Hải Kình đều biết cùng nhau xông tới. Tử Tô đã không biết như thế nào cho phải, Tiểu Hải Kình còn gắt gao dán sát vào chính mình, ánh mắt tò mò đang nhìn nàng, hoàn toàn không để ý đến các trưởng bối đang sôi sục chung quanh. Lúc Hải Kình vẫn còn đang nhìn nàng chằm chằm, bọn Hải Kình kia liền phát ra tiếng kêu gọi nó, ý bảo nó nên quay về đội ngũ, nhưng Tiểu Hải Kình lại không nhúc nhích, chỉ tò mò nhìn chúng nó. Thấy Tiểu Hải Kình không muốn trở về, bọn Hải Kình nóng này, phát ra giống lên một tiếng, toàn bộ nhìn về hai nhân loại bên cạnh nó, nhưng trong đó một nhân loại làm cho tâm chúng nó sinh run sợ, sợ hãi không thôi, cho nên chúng nó mới không xông lên tiến đến. Chúng ta đi thôi. Tử Tô có chút sợ hãi, nhìn đám Hải Kình thật lớn, nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, vừa rồi chúng nó hé miệng ra, thân thể của nàng liền nhịn không được bị hút vào, cũng may Tiểu Hải Kình che ở bên cạnh thân thể của nàng, Long Duệ vẫn đang ôm lấy nàng, bằng không nàng dĩ nhiên đã nằm trong bụng cá. Long Duệ gật gật đầu, thần bí cười cười, đối phương đang như hổ rình mồi, đột nhiên lôi kéo nàng, nhanh chóng phóng về phía trước đi, mà Tử Tô cũng là trở tay không kịp, trơ mắt nhìn Hải Kình thật lớn càng ngày càng tới gần. gocchuyenaudio.com. Tử Tô trong lòng run sợ nhịn không được phát ra tiếng thét chói tai khủng bố, nếu không phải Long Duệ luôn luôn đang ôm chặt lấy nàng xông tê về phía trước, chỉ sợ nàng đã ngã quỵ rồi. Lúc này, Tiểu Hải Kình nhìn thấy bọn họ chạy, không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng đuổi theo, gắt gao theo sau bọn họ, cười tủm tỉm bơi tới, một chút cũng không để ý tới các trưởng bối Hải Kình đang vì mình mà tức sủi bọt mép. Trải qua mạo hiểm vạn phần từ trong miệng bọn Hải Kình, sau đó cực kỳ nguy hiểm xẹt qua thân thể thật lớn của chúng nó, vẫn hướng về phía Nam Hải Long Cung bơi đi. Phía sau Tiểu Hải Kình gắt gao đi theo, mới sinh ra không lâu nó tò mò nhìn cảnh vật mới lại xung quanh, thiếu chút nữa bị tụt về phía sau, nó lập tức liền đuổi kịp ở ngay phía sau bọn họ. Mà khi bọn họ thoát khỏi hiểm nghèo từ miệng bọn Hải Kình, rốt cuộc đã chọc bọn Hải Kình phẫn nộ rồi, không nghĩ tới cháu chắt của bọn họ lại có thể chạy theo hai nhân loại, vì thế lúc Long Duệ cùng Tử Tô từ trên thân thể của chúng nó chạy thoát thân, bọn chúng liền xoay thân thể khổng lồ cùng hung cực ác hướng tới Long Duệ Tử Tô đuổi theo. Tử Tô vốn nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới thế nhưng mạo hiểm vạn phần thoát hiểm được từ miệng bọn Hải Kình, làm cho nàng không khỏi nghĩ mà sợ vạn phần, kích thích không thôi. Long Duệ nhìn thấy bộ dáng của nàng, nhịn không được cười ha ha, ôm lấy nàng lại cực nhanh hướng về phía trước, cảm giác tốc độ cực kỳ nhanh kia làm cho nàng thét chói tai liên tục. Cảm giác kích thích dần dần hiện lên lan tỏa khắp người nàng, làm cho nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú hẳn lên, hơn nữa có một chút tinh thần, nhưng sau khi nàng quay về phía sau nhìn lại, tiếng thét chói tai lại vang lên. Rất kích thích, rất kích thích. Phía sau bọn họ, ngoài cái đuôi đáng yêu nho nhỏ Hải Kình, còn có rất nhiều, nhiều vô số Hải Kình cực kỳ to lớn đuổi theo bắt lại tên nhóc nghịch ngợm không biết sống chết kia, chúng nó theo đuổi không bỏ, không đem Tiểu Hải Kình bắt trở về là không thể. Tiểu Hải Kình sau khi nhìn thấy bóng dáng Tử Tô trong lòng càng cảm thấy chơi thật vui, nhẹ quẫy cái đuôi, hưng phấn nhắm mắt theo đuôi đi theo, làm sao nghĩ đến bởi vì tính nghịch ngợm của nó đã châm ngòi cho một trận đại chiến. Tử Tô cảm thấy trái tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực, trong tốc độ lướt như tia chớp như thế này, nếu không có Long Duệ bên cạnh nàng chỉ sợ đã bị dọa chết. Long Duệ nhìn bộ dáng nàng đã bị kích thích không khỏi cười ha ha, sau đó vòng tay ôm thân thể của nàng càng chặt hơn, ôm nàng hướng Long Cung bơi đi. Phía sau, đám hải kình khổng lồ theo đuổi không buông, náo động toàn bộ khu vực đáy biển gà bay chó sủa, vô luận là loại cá hay sò biển hoặc là bất cứ sinh vật nào gặp tình huống này, không khỏi tránh né không kịp, sợ hãi trở thành vật trong miệng chúng nó. Mà bọn hải kình cũng không ngốc, cũng không đem chúng nó làm vật thế thân, mà chúng trương cái mồm to tướng của bọn chúng hướng phía trước mặt hai người ra sức hút thật mạnh. Đáng tiếc bởi vì có Long Duệ ở đây, làm sao có thể để bọn chúng thành công như ý nguyện được, nhưng thật ra có vô số các con cá lớn bé bị bọn chúng hút vào. Phía sau hấp lực Tử Tô cảm giác được thân thể của nàng ở trong lòng Long Duệ phiêu phiêu muốn bay, cảm giác càng khủng bố càng mạo hiểm càng kích thích, cũng may có Long Vương Long Duệ này ở đây, nàng không lo lắng. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Long Cung đã nhìn thấy từ phía xa xa, lúc bọn chúng nhìn thấy Long Cung, bọn hải kình thân thể khổng lồ phía sau bất chợt hơi chựng lại một chút, sợ hãi không dám tiến tới gần, lăng lăng nhìn bọn họ đang bơi về phía Long Cung. Nhìn thấy Long Cung, Tử Tô thế này mới thở ra một hơi thật dài, nhất thời áp lực buông lỏng, thân mình liền mềm nhũn ở trong lòng hắn, theo sau một cái đầu nho nhỏ để ở trên lưng của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn lại, nửa mừng nửa lo phát hiện đầu kia dĩ nhiên là tiểu hải kình, tiểu tử này thế nhưng cũng theo tới. Bọn họ lập tức liền vọt vào bên trong vòng kết giới của Long Cung, Long Duệ cũng không thèm nhìn tới, vươn tay ra phía sau nắm lấy, đem tiểu hải kình vẫn theo sát sau chộp vào cánh tay không ôm Tử Tô, mang vào trong phạm vi Long Cung. Bọn họ nháy mắt rơi xuống trước cửa Long Cung, chân Tử Tô vừa rơi xuống đất liền buông mình mềm nhũn trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, cảm giác sống sót sau tai nạn thật tốt. Khách chương.